toàn chức pháp sư dị bản, chương 1427, nói rõ bí mật giảng hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dối trá, xảo trá, âm hiểm đến cực hạn, hết lần này đến lần khác không có người có thể phát giác, chỉ có Mạc Phàm và Lucifer giống hai cái điên dại sa đọa đế hoàng một dạng muốn diệt trừ thần mẫu Gaia, kết quả đến cuối cùng, cái này điên dại mới thật sự là tại đang phổ độ thế nhân, đang ngăn chặn một cái đáng sợ nhất con điếm đối với nhân thế xâm hại. Triều ca con dân cải biến thái độ của bọn hắn, Hàn Hải Điện quân đội cải biến lập trường của bọn hắn, Nhật Minh giáo chúng giáo quay đầu là bờ, Thanh Vũ đế quốc, yêu tộc, ma tộc, thú tộc, các thế lực khắp nơi đều đã cải biến thái độ của chính mình. Bọn hắn ý thức được tự thân bị thần mẫu dịu dàng nhân từ hình tượng làm mê hoặc, bị sự ấm áp cùng ân cần của nàng dụ dỗ, bị mụ điếm như nàng dùng thân mật hành vi cho lừa gạt. Nguyên bản trước đó còn tin tưởng cùng u mê tuyệt đối với thần mẫu Gaia. Có thể giờ khắc này, ai tà ai chính, ai giả tạo, ai dũng cảm vạch mặt thiện ác đạo lý rốt cục chuyển biến, mọi người nghe thấy lãnh âm điên cuồng cùng ghê rợn của nàng, phút chốc liền bừng tỉnh đại ngộ. Đứng giữa thiên đạo thảo phạt một cái cơ quan pháp tắc khủng bố nhất, Lucifer nhìn Mạc Phàm một cái. Hai người cẩn thận trao đổi ánh mắt cho nhau, tựa hồ khơi gợi đến, lập tức ôn lại, nói đến chuyện gì. Mạc Phàm hồi tưởng, lúc đó, Lucifer đã nói thế này. Ngươi có dám nói mình hiểu biết hết về thánh thành không Mạc Phàm? Thánh thành đám kia tự cho mình là đại thiên sứ, thế gian chấp trưởng nhân loại kia kỳ thật cũng không thích mọi người là pháp sư thiên tài tu hành. Bọn chúng một mặt phổ cập một chút cổ lỗ sĩ cùng hủ lậu pháp môn ra công chúng, một mặt khác lại muốn nhân loại pháp sư dần dần trở nên yếu bớt. Chỉ có nhân loại yếu bớt, yêu ma mạnh mẽ lên, nhân loại mới càng lúc càng trở nên dựa dẫm vào thiên sứ, mới quỳ bái trước cửa thánh thành. Lucifer mở miệng nói, trên thực tế, mặc dù kẻ sau màn ở thánh thành khi đó hãm hại ngươi đúng là ta, nhưng kể cho đúng ra cũng không phải là ta thay đổi mệnh quỹ của ngươi. Ta không giết ngươi, trước sau sớm muộn Michael cũng sẽ phục binh giết ngươi. Cái thánh thành sợ hãi, không phải là chúng ta dạng này ác ma hay đọa lạc thiên sứ. Cái mà bọn chúng sợ hãi, chính là có kẻ phá vỡ thế giới duy nhất một thánh thành, phá vỡ cục diện thế giới đơn cực. Tình huống bây giờ cũng vậy, rất giống. Chỉ cần ngươi nhìn đúng cái mà ta đang nhìn, hy vọng ngươi hiểu lời ta nói, CS, 1411, những lời nói thời khắc đó, Mạc Phàm thực sự có chút ngờ ngờ cảm giác được nhất định là có ngụ ý của Lucifer, hắn cảm thấy giống như là Lucifer đang muốn nói lên thông điệp gì, bảo hắn phải suy nghĩ nhìn cho ra. Mà lại thiên cơ vẽ rõ ràng tình huống, Lucifer đứng cùng một chiến tuyến với mình. Cho nên Mạc Phàm mới cảm giác được lờ mờ có một chút gì đó không đúng lắm. Hắn khi đó đã cẩn thận phân tích, cẩn thận suy ngẫm lời nói của Lucifer. Chỉ cần ngươi nhìn đúng cái mà ta đang nhìn, hy vọng ngươi hiểu lời ta nói. Vỗ tay cái bộp ở trong lòng, một tia quang não bất ngờ lóe lên, Mạc Phàm lúc đó không hiểu kiểu gì ai kêu nhảy móc vô cực lập tức thức tỉnh, lập tức thôi động thần tỉnh bỉ ngạn thôi diễn tương lai manh mối hướng về lời nói của Lucifer. Mặc dù hắn không biết Lucifer tầm nhìn là thứ gì, nhưng hắn bói toán trường hợp giả sử hắn nhìn đúng góc nhìn của Lucifer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, khi đó, khi cả hai nhìn vào cùng một chỗ, mang ý nghĩa đó là khi cả hai bắt tay giảng hòa. Rốt cục hắn lấy hướng nhìn bản thân mình và Lucifer lại đứng cùng một chiến tuyến, sau đó thôi diễn đi ra chính là thấy được bức họa này. Một bức họa phác thảo đúng bối cảnh thế giới hiện tại, một mảnh xa chi thế giới phủ lấy toàn bộ bầu trời siêu duy vị diện. Mạc Phàm vẫn luôn không có hiểu vì sao Lucifer biết được thần mẫu là đồ âm hiểm, mụ điếm cáo già, nhưng đối chiếu những gì hắn trước đó nhận định đúng về thiên đạo, lại thêm phần này bói toán đúng hướng, hắn liền sau đó đã quyết định diễn một vở kịch tận tình với Lucifer. Vì vậy cho nên, khi Mạc Phàm đánh bại Lucifer khoảnh khắc mở miệng hỏi hai chữ, địa điểm. Lucifer liền cười, minh bạch tức khắc mới đáp lại, hiểu được sao, Mạc Phàm cũng cười, tự tin nói rằng, hiểu được. CS 1415, đó chính xác là tương thông câu ý, là câu trả lời hoàn hảo cho câu, hy vọng ngươi hiểu được những gì ta nói trước đó, của Lucifer. Chỉ cần lúc đó Mạc Phàm hiểu sai ý, hoặc là không hiểu những gì trước đó Lucifer nói, hắn nhất định sẽ giết chết Lucifer ngay tại chỗ. Sau đó thì chính là tự mình chôn vùi con đường sống của chính mình. Lucifer càng không phải là kẻ ngốc. Lucifer bị thần mẫu quan sát để ý rất kỹ cho nên hắn mới nói ra một câu nửa nạc nửa mỡ, giả giả thật thật ý vị thâm trường như thế, đó là vì hắn tin tưởng Mạc Phàm, hắn tin tưởng người mà Bi nhìn chúng, cũng tin tưởng người mà Văn Thái nói có thể cùng với mình, chỉ ít nhất định không thể ngốc. Một người ngốc đến đồng đội cũng không thể hiểu được, vậy tốt nhất đừng nên đứng chung chiến tuyến. Cuối cùng cả hai thành công tại xác suất rất thấp trước đó, ngay trong tầm quan sát của thần mẫu diễn kịch đánh lừa thần mẫu. Nói rõ bí mật giảng hòa kết thúc, quay lại thực tại, Lucifer nhìn Mạc Phàm thấm thía nói, kỳ thật thế đạo này cũng giống như thế giới ma pháp vậy. Thượng đế cái đồ vật này, nói là tượng trưng ở trong lòng mỗi người, nhưng một mặt nào đó, phảng phất cũng sẽ cực đoan rất giống thánh thành. Thượng đế kỳ thật cũng không thích mọi người tu hành, vạn vật sinh linh thu được linh năng, tranh giành duy tâm đạo quả chiếm đoạt tài nguyên thần vật cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng thành tựu siêu phàm chi lực một chút thăng tiến có thể gia tặng tuổi thọ, thậm chí còn có thể trường sinh bất lão, có thể hướng lên trời tá pháp, có thể thăm dò thiên cơ. Vì để cho những này không nên thuộc về thế gian lực lượng biến mất, thượng đế cái mà vẫn gọi là thiên đạo chấp pháp ấy, thường thường liền sáng tạo ra thần quyền diệt tuyệt, lấy thôi động đại kiếp, hủy diệt chúng sinh, thượng đế đem thu hồi hết thảy không thuộc về thế gian này pháp lực thần thông, đem hết thảy trở về đến ban sơ trạng thái nguyên thủy, bao quát nhân tộc, yêu tộc, thực vật tộc hay cái gì chủng tộc cũng sẽ trở lại cổ xưa nhất tế bào đơn bào thời kỳ. Lời của Lucifer đặc biệt có mức độ trùng kích lên tâm can, Mạc Phàm liền đã có kiểm nghiệm, nghe một phát là hiểu, không cần hỏi lại. Thần mẫu Gaia đúng độc chiếm thần quyền diệt tuyệt này của thiên đạo, đem nó hóa thành một cái thần kỹ trong cơ quan thuật của mình, gọi là cơ quan thí thần. Đây chính là chí tôn đế hoàng cao nhất thiên đạo pháp tắc để lại phục trận cơ quan thuật. Tự hủy, thí thần, reset, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như thế giới ma pháp khi xưa cái gọi là kỳ nguyên sinh, kỳ phấn trắng thời kỳ, mỗi một giai đoạn kỳ Jura cũng là như thế, vân vân. Đều có thời điểm bị reset, reset để chế tạo thời kỳ mới, chế tạo tân thời đại. Thần mẫu không có khả năng buông ra thiên đạo, cho nên nàng thà là reset tất cả nếu còn sống thì đua lại từ đầu. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh, hối hận âm thanh, sám hối âm thanh, tiếng gào khóc thức thời lập tức vang vọng toàn bộ thần lục trời đất một màu sa mạc, bụi vẫn khắp nơi, xa trầm lòng người. Trương Hoàng Tuấn cùng Lê Minh tiếp nhận cơ quan thí thần thần quyền, là thiên đạo diệt tuyệt kỳ nguyên thần quyền cho thần mẫu tại thời đại xa xôi chế tác, hốc mắt bọn hắn thậm chí đều xuất hiện tơ máu vết rạn, toàn thân bọn hắn trên dưới tức thì bị dạng này huyết hồn tia cho quấn quanh. Giống như tại đang uống thế gian thần quyền nằm ngoài khả năng chịu đựng, Lê Minh và Trương Hoàng Tuấn trên người quang huy càng ngày càng kinh khủng, quỷ dị màu đỏ làm cho cả triều ca cũng vì đó run rẩy cách trương.